Tiên Linh Đồ Phổ, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 8989, qua quan. Gác sách, con Linh Ngọc cái này nhất đẳng, liền chờ 2 ngày. Ở giữa nàng vụng trộm ra ngoài nhìn qua, hẻm núi bên ngoài, bị thiết hạ cấm chế, mấy chục tên luyện khí tu sĩ, bị chặn ở bên ngoài. Không biết mấy vị kia trúc cơ tiền bối nói cái gì, những người này đều đàng hoàng chờ lấy, không có ý đồ phá cấm. 2 ngày sau, ngay tại Linh Ngọc lúc tu luyện, con đường bằng đá hướng đi đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng vang, Linh Ngọc thăm dò vừa nhìn, sơn thạch băng liệt tuyệt âm bà lảo đảo chạy đến. Thật ác độc thủ đoạn, tuyệt âm bà ho ra một ngụm máu. Nếu không phải lão bà từ có chút áp đáy hòm bảo bối, hôm nay không phải gãy ở chỗ này không thể. Linh Ngọc nghe được tim nhảy một cái. Thế nào xuất hiện chỉ có một mình nàng, những người khác thì sao? Tuyệt âm bà dứt lời, liền ngồi xếp bằng xuống, uống thuốc điều tức. Chờ một lúc, Phó Trường Xuân toàn thân đẫm máu, thở hồng hộc xuất hiện. Tuyệt âm bà mở mắt ra, trong mắt lóe lên ngoài ý muốn. Phó đạo hữu, ngươi lại trốn tới. Phó Trường Xuân biến mất vết máu trên tay, cười khổ. Hiểm tử hoàn sinh, hắn bây giờ bộ dáng quả thực chật vật, đạo bào ở trên là huyết vẩy, nửa bên tay áo đều không, vạt áo bị xé toang một khối, nơi nào còn có lúc đầu cao nhân phong độ đáng sợ nhất vẫn là hắn trên lưng tổn thương, da thịt bầy nhầy. Những người khác thì sao? Tuyệt âm bà khục một tiếng, lại nuốt một viên đan dược. Ai? Phó Trường Xuân trên mặt thương cảm, cầu thả đạo hữu, Bùi đạo hữu, Tròn Buồn đạo hữu, đã là gãy ở bên trong. Tuyệt âm bà im lặng nửa ngày, cuối cùng lắc đầu. Tham niệm quấn thân, nên có một kiếp này. Linh Ngọc nghe được kinh ngạc, lời này có ý tứ là cái kia hình thiên cử thiếu nữ, Xâm La Điện văn sĩ, còn có Quan Tuệ tự hòa thượng, đều chết à trong lúc nhất thời, trong lòng bách vị tạp trần, nàng còn nhớ rõ cái kia hình thiên cử thiếu nữ đi vào phía trước cùng nàng đàm tiếu, nhẹ nhõm tự tại bộ dáng, còn có cái kia văn sĩ, hòa thượng. 2 ngày phía trước còn là người sống sờ sờ, bây giờ lại sẽ không còn được gặp lại. Đây là nàng lần thứ nhất kiến thức đến thương minh tu tiên giới tàn khốc, đã sớm nghe nói qua, ở chỗ này, tu sĩ phân tranh, loạn đấu, nhiều không kể xiết, lại không nghĩ rằng. Chính mình trong lúc vô tình nhìn thấy ví dụ thực tế. Phục Nguyên Thanh, Từ Chính, Nghiên cô nương 3 người chưa hề đi ra, chẳng lẽ cũng gãy ở bên trong? Chính nghĩ như vậy, liền nghe Phó Trường Xuân thở dài một tiếng. Bất quá một trận bình thường đến cực điểm chiêu thu đệ tử pháp hội, thế mà vẫn lạc hơn phân nửa người chủ trì, chỉ sợ Lăng Thương các phái đều muốn bị chấn động. Tuyệt âm bà hắc nhiên đạo, Phó đạo hữu sao phải nói được khách khí như thế, há lại chỉ có từng đó là chấn động Lăng Thương các phái đơn giản như vậy. Từ Chính vẫn thân ở đây, Chiêu Minh kiếm quân nhất định tức giận, nguyên về sau lớn tu sĩ dậm chân một cái. Lăng Thương không phải nhấc lên gió tanh mưa máu không thể, là Tinh La Hải cũng sẽ không bình tĩnh. Từ Chính vẫn lạc Linh Ngọc kinh hãi. Nghe Từ Chính cùng Phục Nguyên Thanh, hắn rõ ràng là vị kia Chiêu Minh kiếm quân tâm đầu nhục, nếu là vẫn lạc ở đây. Nàng không dám tưởng tượng, sẽ có dạng gì hậu quả. Phó Trường Xuân nở nụ cười khổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta cũng sẽ không quả ngon để ăn, lấy Chiêu Minh kiếm quân giận vui vô thường rất không nói lý cá tính, không chừng liền cho rằng là chúng ta liên lụy bảo bối của hắn Huyền Tôn. Đến lúc đó buộc chúng ta cho Từ Chính chôn cùng, cái này ngược lại không cần phải lo lắng, Tuyệt Âm bà rất bình tĩnh, bất kể như thế nào chúng ta đều không phải là Từ Tiêu kiếm phái đệ tử. Chiêu Minh kiếm quân lại uy phong, cũng không thể tiện tay đoạt chúng ta tính mệnh. Vô luận là Xích Hà Cung, vẫn là Thái Bạch Tông. Đều có nguyên về sau lớn tu sĩ tọa chấn, nếu để cho Chiêu Minh kiếm quân đoạt chúng ta tính mệnh, hai phái thể diện để nơi nào? Ai, Tuyệt Âm bà, người nói cái này được rồi, tình huống, vạn nhất Chiêu Minh kiếm quân trước một bước chạy tới, sau đó đem chúng ta diệt sát, lại có thể thế nào? Nhiều lắm là người ta hai phái nguyên anh sư tổ cùng hắn đánh nho một trận, chẳng lẽ là hai chúng ta nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, thật cùng Từ Tiêu kiếm phái trở mặt hay sao? Lời nói này, nghe được Tuyệt Âm bà im lặng. Lấy nàng Từ Tiêu kiếm phái giải, Chiêu Minh kiếm quân nói không chừng thật sẽ làm ra chuyện như vậy. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, hai người đều không nói thêm gì nữa. Bỗng nhiên, con đường bằng đá hướng đi lần nữa truyền đến thanh âm, một người dẫn theo kiếm, chậm rãi từ con đường bằng đá xuất hiện. Người này chính là Phó Trường Xuân cùng Tuyệt Âm bà đều coi là đã vẫn lạc Từ Chính. Hình dạng của hắn, so Tuyệt Âm bà cùng Phó Trường Xuân đều chỉnh tề được nhiều, chỉ là thiền tử kiếm áo nhiễm lên mảng lớn đỏ tươi, đều là huyết vẩy, xem ra cũng không dễ dàng. Từ đạo hữu, Phó Trường Xuân giật nảy cả mình, người không có việc gì, ta nên có chuyện gì? Từ Chính sắc mặt lạnh lùng, đảo qua hai người bọn họ. Tuyệt Âm bà bất khả tư nghị nói. Từ đạo hữu, người bị minh nguyên khí vây khốn, thế mà có thể thoát thân mà ra. Từ Chính hừ một tiếng, lười nhác trả lời vấn đề này, ánh mắt như điện giật nhìn bọn hắn chằm chằm hai người. Các ngươi tới thật đúng là kịp thời, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác đang tìm được cơ quan một khắc này qua đây. Câu nói này, nhượng Phó Trường Xuân nở nụ cười khổ. Từ đạo hữu, pháp trận xảy ra vấn đề, chúng ta thân là chủ trì pháp hội người phụ trách không đến giải quyết, còn có ai đến giải quyết, chỉ là không nghĩ tới tám phái pháp trận nguyên lai bị người cải biến cấu tạo thông hướng minh nguyên tuyệt địa. Sớm biết sự tình nghiêm trọng như vậy, chúng ta nhất định sẽ báo cáo tông môn, mà không phải tự tiện tiến vào minh nguyên. Minh Nguyên, đem thương minh giới chém thành hai khúc không đáy vực sâu, truyền thuyết Minh Nguyên sâu không biết mấy vạn dặm, đen nhánh không thấy đáy, tràn ngập một loại cổ quái khí tức, đừng nói phàm nhân, là tu sĩ cũng khó có thể tiến vào. Giống bọn hắn dạng này trúc cơ tu sĩ, nếu là tự tiện tiến vào Minh Nguyên, bị Minh Nguyên khí vây quanh, cơ hồ không cách nào còn sống. Chính là bởi vì như thế, Phó Trường Xuân cùng Tuyệt Âm bà mới coi là Từ Chính đã vẫn lạc. Lúc này thấy đến Từ Chính xuất hiện, bọn hắn kinh hãi dư cũng thả lỏng trong lòng miệng tảng đá lớn. Chỉ cần Từ Chính còn sống, Chiêu Minh kiếm quân khí thế nào cũng không đến trên người bọn họ. Hai người nhất thời có một loại chạy ra sinh thiên buông lòng. Hừ, nếu không phải là các ngươi kiến thức hạn hẹp, nhìn thấy đồ tốt liền lên phía trước tranh đoạt cũng không trở thành đến tình trạng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Chính lời này có chút chói tai, đừng nói Phó Trường Xuân cùng Tuyệt Âm bà, ngay cả Linh Ngọc đều nhíu mày. Cái này Từ Chính cá tính cũng làm người ta chán ghét, coi như hắn là Chiêu Minh kiếm quân cháu yêu, có tiền vốn kiêu căng, cũng không cần như thế chua ngoa. Nếu như hắn không phải Chiêu Minh kiếm quân hậu bối, nói lại lời này, sớm đã bị người đạp. Trong lúc nhất thời Tuyệt Âm bà cùng Phó Trường Xuân sắc mặt đều khó coi, hết lần này tới lần khác bọn hắn không tiện nói gì, dù sao việc này bọn hắn xác thực cản. Linh Ngọc cái này Từ Chính cũng là ấn tượng phá hỏng, nàng luôn luôn không cho rằng, dựa vào trưởng bối có cái gì đáng giá tự ngạo, coi như hắn nói không sai, lời nói này cũng quá không để lại chỗ trống. Thôi, bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng, Từ Chính chùi chùi mặt sau đó vẻ mặt chán ghét lau vết máu trên tay. Chúng ta ra ngoài rồi nói sao? Đề nghị này, Tuyệt Âm bà cùng Phó Trường Xuân vui vẻ đồng ý, bọn hắn tiến pháp trận là vì cái gì, không phải liền là sợ những thứ này luyện khí tu sĩ bị nhốt trong đó, dẫn xuất đại họa tới sao, cái gì uyên minh, bảo vật gì, đều là tiến đến mới phát hiện. Từ Chính xuất rời đi trước, sau đó là Tuyệt Âm bà cuối cùng là Phó Trường Xuân, hắn hướng giấu trong góc Linh Ngọc vẫy tay, vẻ mặt ôn hòa nói. Trình Linh Ngọc làm khó người tuổi còn nhỏ, khắc kềm chế được chính mình, chuyện bây giờ chúng ta ra ngoài đi. Linh Ngọc liền vội vàng đứng lên, hướng hắn vái chào. Là, đa tạ tiền bối. Đi theo Phó Trường Xuân, ra hẻm núi. Về sau, chỉ thấy hắn cùng Tuyệt Âm bà Từ Chính ba người một phen bận rộn, mở ra pháp trận. Linh Ngọc chỉ nghe nơi xa truyền đến ù ù âm thanh, sắc trời lập tức sáng rõ, một đạo bạch quang đem tự thân vây quanh, đợi đến bạch quang tán đi, người đã đứng tại liên hoàn ở trên đảo. Phó Sư Bá, Phó Sư Bá. Phó Sư Huynh, thủ ở bên ngoài Thái Bạch Tông tu sĩ nhìn thấy Phó Trường Xuân, như ong vỡ tổ sông tới, nhao nhao lo lắng hỏi thăm. Phó Trường Xuân bị đỡ lấy tại phòng phía trước ngồi xuống, miệng nói. Không cần kinh hoàng, chỉ là chút vết thương da thịt. Linh Ngọc biết Phó Trường Xuân nhất định không chỉ là vết thương da thịt, pháp trận trong, hắn từ con đường bằng đá lúc đi ra, sắc mặt xám xịt rõ ràng ngay cả kinh mạch cũng thụ thương. Bất quá, nàng biết nhiều đệ tử như vậy trước mặt hắn nhất định phải bảo trì phong độ, lớn hơn nữa tổn thương, cũng chỉ có thể cho sau lại nói. Liền nghe Phó Trường Xuân đem sự tình phân phó, thứ ba thử coi như pháp trận đã xấu, chỉ có thể thỉnh thị tông môn chữa trị tạm thời làm hay sao? Cái kia thành tích làm sao bây giờ? Liền theo phía trước hai thử thành tích cũng được a, dù sao thực lực là có thể bồi dưỡng, chúng ta Thái Bạch Tông chiêu thu đệ tử, luôn luôn không câu nệ tại thực lực. Tốt, liền nghe Phó Sư Huynh. Nhìn lấy những thứ này trúc cơ tu sĩ thì thầm thương nghị, tham dự pháp hội luyện khí các tu sĩ khẩn trương nhìn bọn hắn chằm chằm. Vừa rồi pháp trận trong tao ngộ đột biến, rất nhiều người đều là linh khí hao hết, có chút suýt nữa bị du hồn đoạt hồn, nếu như không phải pháp trận kịp thời bị phá, thế nào cũng muốn hao tổn một số người. Bây giờ nghe nói không cần tham gia thứ ba thử, phía trước hai thử thành tích người tốt an tâm nhiều, mà thành tích không tốt lại sợ mình qua không liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc âm thầm cân nhắc chính mình thứ nhất thử là giáp đẳng, không có vấn đề, chính là thứ hai thử, bình chính là ất đẳng, sẽ không phải hai thử đều là giáp đẳng mới có thể nhập môn đi, vậy thì quá không may. Đang nghĩ ngợi, bên kia thương nghị hoàn tất, một tên trúc cơ tu sĩ đi lên phía trước cất giọng nói. Thứ nhất thử, hỏi tiên lộ, giáp đẳng, ất đẳng quá quan. Theo thanh âm này, có người thất vọng thở dài, có người mừng rỡ như điên. Tên này trúc cơ tu sĩ lại nói. Thứ hai thử tông môn thử, giáp đẳng, ất đẳng, bính đẳng quá quan. Thứ hai thử là bính đẳng lớn kinh hỉ lớn, không nghĩ tới mình còn có cơ hội. Ngay sau đó, tên này trúc cơ tu sĩ nói. Hai quan đều qua người, có thể đến nhận lấy ban thưởng, nguyện ý nhập môn, mời lưu lại tính danh, không muốn nhập môn, giao về pháp hội lệnh bài. Xác nhận chính mình quá quan, Linh Ngọc bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn, lúc này nghe câu nói này, mới biết được vì cái gì thứ hai thử muốn thả rộng điều kiện. Lúc này là Tinh La Hải, rất nhiều tán tu không muốn tiến vào tông môn, chỉ là ban thưởng mới tới tham gia, muốn loại bỏ bộ phận này, đương nhiên muốn thả rộng điều kiện. Quả nhiên, Linh Ngọc chỉ thấy, rất nhiều người tiến lên lĩnh ban thưởng, giao về pháp hội lệnh bài. Dạng này người thế mà gần trên trăm, hai thứ quá quan cũng bất quá 1/3, hơn 200 người. Nghĩ như vậy, Linh Ngọc cũng tới phía trước lĩnh ban thưởng, nhưng lưu lại tính danh. Từ giờ trở đi, nàng chính là Thái Bạch Tông đệ tử. Yes, tạ ơn mọi người quan tâm, có ủng hộ của các ngươi ta sẽ kiên trì. Chữ sai sau đó lại đổi. Cách chương.